Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, thứ 300 chương Vũ Nương Tâm Kế 02. Hơi cúi đầu, ánh mắt có chút né tránh, kéo kéo ống tay áo. Phượng Thanh khẽ nói, không có gì, chính là nghĩ mẫu phi ở đây không có người cùng. Liền tới đây, Lệ Phi sao có thể tín nàng bộ này lý do thoái thác. Xem kỵ ánh mắt rơi vào Phượng Thanh trên mặt, thản nhiên nói, bản cung nghe nói nữ nhân này gần đây rất an phận. Các ngươi cũng không phát sinh cái gì, thế nào sắc mặt kém như vậy? Vũ Nương kể từ khi biết Ngọc Mân đã biết được sự kiện kia, liền không có lại làm cái gì, chỉ là an tâm dưỡng thương, thỉnh thoảng cũng sẽ cho Ngọc Mân đánh đàn khiêu vũ. Quan hệ của hai người thủy chung cũng không có đột phá nam nữ phòng tuyến. Đương nhiên, Phượng Thanh không phải là không muốn đi tìm Vũ Nương tính sổ, mà là Ngọc Mân phòng quá tốt, làm cho nàng không có cơ hội. Thanh Nhi mấy ngày nay giấc ngủ thiếu, sắc mặt có chút không tốt, Phượng Thanh thủy chung cúi đầu. Âm thanh cũng có vài phần sợ bộ dáng, một tay không ngừng xả tay áo. Lệ Phi thấy nàng như vậy, liền biết nàng nhất định là có việc, liền nhượng điện lý nô tài đô lui ra ngoài. Lúc này mới hỏi, được rồi, nói đi, rốt cuộc chuyện gì? Phượng Thanh trong lòng biết đây là cơ hội, cho nên hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, nhìn Lệ Phi khóc lóc kể lể đạo. Cô, Thanh Nhi thực sự không chịu nổi. Điện hạ hắn tựa là nói không được nữa. Phượng Thanh bụng mặt biến anh khóc, gầy yếu vai cũng theo run lên, thoạt nhìn cực kỳ thương tâm bộ dáng. Thấy Phượng Thanh nhắc tới Ngọc Mân, Lệ Phi sắc mặt đổi, đen tối không rõ, âm thanh trầm mấy phần. Hắn sao thế? Phượng Thanh nghe Lệ Phi khẩu khí bất thiện, cũng không có lại khóc xuống, chỉ là tương ống tay áo quyển khởi, tương cánh tay lộ ra. Phượng Thanh mang theo khóc nức nở, chứa đầy ủy khuất đạo. Cô, ngài xem mơ siêu, Lệ Phi nghe nói cúi đầu, lại là hơi nhíu mày. Nguyên nhân không hắn, Phượng Thanh cổ tay xử không chỉ có rõ ràng ư thanh. Liền là cánh tay địa phương khác cũng dường như có bị đánh khắp dấu vết. Đây là Mân Nhi lộng được, Lệ Phi sắc mặt phi thường không tốt, Phượng Thanh khẽ gật đầu, hai mắt đẫm lệ tuôn rơi. Lệ Phi đen mặt tịnh không nói lời nào, chỉ là nhìn phong tình cánh tay. Những thứ ấy dấu vết đích thực là Ngọc Mân làm, chẳng qua là bị Phượng Thanh tính toán mà thôi. Kìa ngày sau, Ngọc Mân liền bắt đầu nghỉ ở nàng trong cung, hoàn toàn quên mất còn có cái khác thị thiếp tồn tại. Mỗi đêm đô tương nàng lăn qua lăn lại được sống giờ chết giờ mới thôi. Phượng Thanh như thế nào hội ngoan ngoãn nhâm kỳ đùa bỡn mà không làm phản kháng đâu. Cho nên nàng liền nghĩ đến Lệ Phi, dù sao đây là sàng đệ việc, không thể vì người ngoài báo cho biết, thế nhưng Lệ Phi là Ngọc Mân mẫu phi, cũng là của nàng cô, nếu như do nàng cảnh cáo Ngọc Mân, hiệu quả sẽ tốt hơn một ít, cho nên nàng liền thành thạo chuyện phòng the cố ý chọc tức Ngọc Mân. Không ngừng phản kháng, khiến lưu lại này đỏ ư thanh, cứ việc nàng chiều hôm qua bị lăn qua lăn lại rất thảm. Hiện tại thân thể cũng đau nhức khó nhịn, thế nhưng nàng còn là phải muốn kiên trì, nếu như hôm nay không thành, như vậy sau này, của nàng ngày hội vẫn ở vào như vậy nước sôi lửa bỏng trong. Được rồi, nửa ngày, Lệ Phi cuối cùng mở miệng, ngữ khí nhàn nhạt, nghe bất ra kỳ tâm tình của hắn, ngươi đi về trước đi, bản cung sẽ tìm Mân Nhi nói một chút, Phượng Thanh ngưng mày. Nàng càng lúc càng không biết chính mình cô, tại sao có thể như vậy, liền một câu lời an ủi cũng không có, liền muốn đuổi đi nàng, thế nhưng vô luận là thế nào, tóm lại là được một câu hứa hẹn, Lệ Phi đã mở miệng đuổi người, nếu như nàng bất đi, chỉ có thể nhạ được Lệ Phi bất khoái, hay là trước hồi đi xem đi, nếu như Lệ Phi không được, chỉ có thể nhượng mẫu thân hoặc là đại ca tới. Hết chương.